Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 311, Hoàng Binh Rèn Luyện. Mạnh như thác đổ. 1. Long Hoàng Kinh. Đây là Vạn Long Hoàng khai sáng Hoàng Đạo Kinh Văn. Đại khái lĩnh hội một phen, Cơ Hoàn Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Bộ này cổ kinh mặc dù về việc tu hành có chủng tộc hạn chế, nhưng là mục đích của hắn cũng không phải tu hành, chỉ là tham khảo kỳ chân ý. Dù sao, bởi vì chủng tộc bên trên ưu thế, bản kinh văn này ở trên Hóa Long bí cảnh có phi phàm ưu thế. Vừa rồi pháp thân quyết đấu, không ngừng phỏng đoán trong đó đạo và lý, nhìn ra chút cho phép môn đạo. Cân nhắc đến nguyên nhân này, liền đưa ra trao đổi ý nghĩ. Người có thể sử dụng cái gì cổ kinh đến trao đổi cái này? Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng đánh nhịp, ngươi là Long tộc, đã như vậy, ta liền cho ngươi một bộ Hoàng Đạo Long khí cổ kinh. Bộ này cổ kinh, lấy lực công kích tăng trưởng, danh xưng có thể phá tận thế gian vạn pháp. Cơ Hoàn Vũ tùy ý phê bình, mặc dù có chút nói hơi quá, nhưng là trên thực tế cũng cực kỳ bất phàm. Nếu là ngộ ra, nhất cử nhất động, mặc dù không có sử dụng đặc biệt bí thuật khác, cũng đủ để cùng trong cửu bí đấu tự bí sánh vai. Là thế này phải không? Nghe được Cơ Hoàn Vũ đánh giá, Long nữ cũng nhận chân. Mới vừa quyết đấu, nàng không sai biệt lắm có thể nói là thất bại thảm hại. Nhưng là nghiêm khắc nói, thị phi chiến tội, dù sao, tại trảm đạo phía trước chiến đấu, liều chết không phải tự thân chỗ bước ra đại đạo, càng nhiều hơn chính là bí thuật, thể chất, huyết mạch cường đại hay không. Nàng bản thân cũng không yếu, dù sao cũng là cổ hoàng thân sinh tử nữ, có thể kém đi nơi nào tất cả mọi người không cách nào đăng lâm lĩnh vực cấm kỵ thời điểm. Nắm giữ bí thuật quyết định chiến cuộc cuối cùng, cửu bí, cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đơn nhất một loại đều đủ để cùng cha nàng bí thuật cấm kỵ sánh vai. Bây giờ nghe thấy có thể tại về mặt chiến lực cùng cửu bí tranh phong kinh văn, tự nhiên tràn ngập tò mò. Không sai, bộ kinh văn này là nhân tộc ta một tôn đại đế Thái Hoàng sáng tạo. Tại mười mấy vạn năm trước thời đại là một cái truyền kỳ, gần như thần linh. Có người nói hắn có thể nghịch hành phạt tiên, là một cái không được nhân vật cái thế. Khi hắn trên đường đi của thành đạo, quyết đấu chư địch, kỳ công kích lực để toàn bộ vũ trụ tất cả người trong cùng thời cũng vì đó run rẩy. Cử thế vô song, Hoàng Đạo Long khí vừa ra, thiên hạ không ai có thể sánh cùng. Thẳng đến cuối cùng nhìn xuống thiên hạ, ở trong cổ sử lưu lại không thể xóa nhòa huy hoàng ấn ký. Thái Hoàng trải qua, sớm tại bắt đầu thời điểm liền nắm giữ ở trong tay. Những năm gần đây một mực lĩnh hội, cũng có được thu hoạch không nhỏ. Lúc này bị hắn dùng đến xem như trao đổi, đổi lấy Long tộc cổ Hoàng Kinh. Cơ Hoàn Vũ diễn hóa Thái Hoàng niên khinh thời đại đạo và pháp. Hoàng Đạo Long khí ngút trời, có một loại cực hạn bá khí, chúa tể thiên địa sinh diệt. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một cái Thái Hoàng kiếm hư ảnh, sắc bén tuyệt thế, nghịch trảm tinh không. Cực điểm một kích, diễn hóa loại kia kinh khủng công phạt lực, làm ra tốt nhất làm mẫu, khiến Long nữ động lòng, đồng ý trận này giao dịch. Hai người yên lặng tìm hiểu cái này hai bộ đồng dạng cùng Long tương quan kinh văn. Sau một lát, Long nữ giống như ngộ ra được cái gì. Thái Hoàng trải qua lập ý Hoàng Đạo Long khí, mà nàng bản thân liền là Long tộc, có thể thực hiện không sứt mẻ quá độ. Ở bên trên trình độ nào đó, Thái cổ Hoàng Kinh Văn cùng cổ chi đại đế truyền thừa thực hiện hoàn mỹ tổ hợp, để cho nàng cảm nhận được một loại trên bản chất thăng hoa. Hai tay của nàng huy động, đây là đang diễn pháp, mặc dù chỉ là tìm hiểu thời gian ngắn ngủi, liền đối với Hoàng Đạo Long khí nhập môn, bất đồng thành đạo giả đối với Long cái nhìn, cho nàng trùng kích cực lớn. Có thể nói, ở thời điểm này, trong lòng của nàng chân chính có một tia lực lượng trong tương lai. Đem trước mắt cái này ghê tởm hết sức ra hỏa phong ấn 100 năm nắm chắc. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ hai con ngươi rất thâm thúy, Long Hoàng Kinh mặc dù ở bên trên mạnh như thác đổ không so được nữ đế khai sáng kinh văn. Tại tự thân lập ý bên trên cũng không phù hợp tự thân tu hành hệ thống. Nhưng là tại lấy hóa long bí cảnh là chủ yếu tiết điểm. Xuyên qua ngũ đại thần tàng thời điểm đã có chỗ độc đáo. Cái này phi thường mấu chốt. Bởi vì tại chuẩn đế đỉnh phong, trung cực nhảy lên cửa ải phía trên. Chính là đại long trung cực nhảy lên. Đăng lâm tiên đài. Sau một hồi lâu, hắn lộ ra mấy phần hiểu rõ. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện một kiện cổ hoàng binh. Đó là vạn long linh. Lĩnh hội cái này vạn long hoàng khai sáng kinh văn. Nhìn chăm chú lên hắn hoàng binh. Có một loại không đồng dạng như vậy cảm thụ. Dù sao, cái này cổ hoàng binh nương theo một tôn cổ hoàng cùng một chỗ trưởng thành. Ghi lại tất cả, là sinh mạng kéo dài. Giống, trong thoáng chốc, thiên địa thay đổi, tối thiểu nhất trong mắt hắn. Thấy được càng nhiều đồ vật, một đầu màu tím thần long sát phạt tại trong hồng trần. Dãy rùa ở trên 9 tầng trời, biến hóa vô tận, đây chính là long, biến, trung cực thể hiện, đinh linh đông. Dễ nghe tiếng chuông vang lên. Món này từ một xuyên màu tím chuông thần nối liền nhau mà thành cổ hoàng binh. Thời khắc này hình như một đầu tử sắc chân long. Từng cái tử linh cũng như một đốt xương rồng. Tiên quang chảy xuôi. Có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Cơ hoàn vũ con ngươi sâu thẳm. Giờ khắc này động thủ. Bắt lấy cái này đế khí. Thân thể giống như phai nhạt mấy phần. Sau đó thử đem cái này cổ hoàng binh tan vào cuộc sống của chính mình xương bên trong. Đi cảm ngộ cổ hoàng nói. Đinh linh đông, tiếng chuông như thiên tốc, dung ra một loại đạo đợt. Mặc dù cũng không vang dội, nhưng là đầy đủ đáng sợ. Xa xa tinh không đều tựa như trở thành hải dương, đang không ngừng dao động. Hảo tại thời khắc này cơ hoàn vũ chuyển đổi lại mình đại đạo. Diễn hóa ngày xưa vạn long hoàng đạo tác. Khiến cái này cổ hoàng binh cảm nhận được thân cận. Lại này đạo ba không có thương hại hắn. Ngược lại kích thích cột sống của hắn. Mở ra một loại cất giấu thần năng. Sau một khắc, cơ hoàn vũ cảm thấy mình hóa long. Nhảy lên thời gian trường hà bên trên. Bay lượn trời xanh. Trường kích tuế nguyệt biến thiên. Vô địch khí tức nở rộ. Bễ nghễ thế gian. Giống. Từ nơi sâu xa. Phảng phất có chân long hống khiếu. Tại huyết chiến bát hoang, cực điểm mà huy hoàng, đang, vạn long linh tại thời khắc này tự chủ vang động, không giống với phía trước loại kia ngoại lực đụng vào sinh ra. Đây là bên trong một loại đại đạo cộng minh, có cổ hoàng đại đạo đang lưu truyền, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.